Sâu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như thơ trời. Bơ vơ trong chiều hát gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành, còn tim bay về nơi phương. Cười ấm ngay.